Mình thử yêu nhé, Cleo. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.